Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, nhóm lớn linh quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu A Kiều khôn khéo lên tiếng đáp lại đáp ứng. Rất đúng dịp mũi Quỳnh mang theo tí ti mồ hôi hột. Rõ ràng hơi mệt chút, mà Hạ Vũ nhưng lẩm bẩm nói. Thế ra chỉ chút này chỗ tốt, truyền thừa lâu đời, còn cất giữ cổ đại một ít tập quán, chính là sẽ hưởng phúc. Nói xong, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn mà mình lau chùi thân thể A Hương. Hương tai hồng, mắt đẹp bên trong mang theo nhàn nhạt vẻ thẹn thùng. Hạ Vũ không khỏi chơi tâm tư lớn khí, ánh mắt chớp, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi đưa tay nâng lên nàng tinh xảo cằm, cái này không do để cho A Hương trong mắt thoáng qua hốt hoảng vẻ. Sau đó ngượng ngùng không dứt, nhưng Hạ Vũ vậy dừng bước nơi này, tò mò hỏi, A Hương, ngươi có mộc có bạn trai? Không, A Hương cúi mắt đáp lại, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua vẻ đau thương, rõ ràng cho thấy bởi vì các nàng thân phận. Nào có tư cách tự làm chủ, lựa chọn bạn khác phái, trừ dòng tránh gia tộc cô gái, có một ít tự do ra, các nàng dòng thứ những thứ này cô gái trẻ tuổi, căn bản không có quyền lựa chọn, hơn nữa dòng tránh cô gái giống vậy càng không có lựa chọn bạn khác phái quyền lợi. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy cái hiểu cái không khẽ gật đầu, liền đứng lên nói, không tẩy. Lại ngâm một lát đều bị các ngươi ba cái phục vụ không muốn đi ra. Ta còn có chánh sự mà muốn làm đây. Nói xong, Hạ Vũ từ trong ao nước bò ra ngoài, mặc cho A Hương lau khô mình thân thể, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít lúng túng sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ lanh lẹ đoạt lấy A Thu hai tay nâng tới màu đen tu thân đồ thể thao. Và mình trước mặc kiểu như nhau. Bất quá cái này bộ nhưng là mới tinh, Hạ Vũ không muốn lại bị trước ba phụ nữ hầu hạ. Tổng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, liền chà chà mặc vào quần áo, hướng bên ngoài phòng đi tới, đen nhánh sợi tóc còn nhỏ nước đọng. A Hương các nàng vội vàng cầm khăn lông khô chạy chậm đi theo ra ngoài. Ôn Nhu Kiều kêu, Vũ thiếu gia, ngài chậm một chút, tóc còn không có lau khô đâu. Dễ dàng lạnh, ta đường đường lớn võ tu, thể chất có như thế yếu sao? Hạ Vũ oán thầm một câu, quay đầu lại nhìn xem ba cái theo đuôi như nhau, sát theo mình A Hương các nàng. Hạ Vũ không khỏi nhận lấy khăn lông, qua loa lau hai đem mình tóc, hỏi, các ngươi tỉ muội ba cái, không có chuyện gì khác tình làm sao? Không cần đi theo ta, chúng ta nhiệm vụ chính là phục vụ Vũ thiếu. A Thu mê người môi anh đào khẽ nhúc nhích, mềm yếu lời nói lộ ra vẻ kiên định. A Hương các nàng cũng là như vậy. Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu, tức giận nói, đây chẳng phải là ngủ cũng phải chung một chỗ rồi. Tối nay do A Hương hầu hạ, tối mai là ta, ngày mốt là A Thu. A Kiều mặt đẹp ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ đáp lại. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi một hồi không nói, không nghĩ tới thật là có cái khâu này, như vậy có thể gặp thế gia là có hơn thối giữa. Lại còn cất giữ cổ đại thói quen, Hạ Vũ chỉ có thể đỡ chán bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi tỉ muội vui vẻ là được rồi, đi thôi, ra đi vòng vòng, bất đắc dĩ Hạ Vũ. Chỉ có thể xoay người hướng mình chỗ ở biệt thự này đi ra ngoài. Phía sau đi theo ba cái theo đuôi. Một bộ cổ đại đại thiếu gia dáng điệu. Cái này không. Hạ Vũ mới vừa đi ra mình cổng biệt thự. Ở bên ngoài không có sao mù lắc lư đan vân. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ. Vừa nhìn về phía A Hương tỉ muội ba người. Không khỏi diễu diễu nói. Hạ đại thiếu gia thật có nhã hứng à. Mới vừa rồi tắm uyên ương tẩy được có thể thoải mái à? Đừng nói chuyện vớ vẩn, ngươi và không hối cải tới, có chuyện an bài các ngươi. Hạ Vũ trợn mắt nhìn Đan Vân như nhau, xoay người lại đến một nơi hòn non bộ phía sau, xếp chân ngồi ở trên một tảng đá mặt, sắc mặt ngưng trọng. Đan Vân gặp có tránh sự phải nói, liền không lại cười đùa đi xuống, và Chu Bất Hối cùng chung đi tới hòn non bộ phía dưới. Chu Bất Hối con mắt nghi ngờ, chuyện gì? Liên lạc Xâm Bá, để cho hắn tối nay liền đêm phái ra Luật Lão gia tử áp tải một nhóm linh quả tới đây. Số lượng mà, trước hết vận tới 1.050.000 viên. Hạ Vũ thuận miệng nói, cái này làm cho sau lưng hắn A Hương các nàng, cây đàn hương cái miệng nhỏ mở thành O chữ hình, mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các nàng thân là thế gia người, tự nhiên biết 50.000 viên linh quả giá trị có kinh người dường nào, cho nên nội tâm tràn đầy rung động vẻ, nội tâm tò mò, Hạ Vũ là người nào, lại một lời có thể điều động 50.000 viên linh quả. Năng lượng lớn, có chút làm người ta không dám tin tưởng, mà Chu Bất Hối gật đầu phụ họa, đích xác nên điều động một nhóm bán linh quả tới. Lúc trước mang tới 100 dương 5.000 viên bán linh quả, cộng thêm cả ngày hôm nay bạo lúa mạch, còn có ngươi dày vò, đúng là còn thừa lại không nhiều lắm, để cho Xâm Bá đưa tới một ít cũng tốt, có thể một lần vận tới như thế nhiều, xảy ra ngoài ý muốn làm gì, xem lần trước như nhau, chúng ta coi như tổn thất lớn. Đan Vân có lòng băn khoăn, nhưng Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, hôm nay cũng không phải là năm xưa có thể sánh được. Phùng lão năm người đều là 12 cảnh cường giả, còn có Đàm Tuệ ba lão cũng là như vậy, cộng thêm thế gia ngũ gia tộc lớn hơn 10 vị tuyệt mạnh cao thủ, không ai dám đánh chúng ta chủ ý, không sai, lần này ai dám loạn chủ ý, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Chu Bất Hối cả ngày khóa chặt trên mặt, giờ phút này vậy lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Rõ ràng biết Hạ Vũ trong lòng dự định, ước gì có người nhảy ra tự tìm cái chết, như vậy Hạ Vũ là có thể mang người nơi này giết gà dọa khỉ. Cho một chút không có hảo ý người, một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Đối với lần này, Đan Vân liền không lại có bất kỳ phản đối tiếng nói. Mà Hạ Vũ cau mày nói, thật ra thì vận tới như thế nhiều bán linh quả, ta nội tâm vậy có một chút dự định, ở chỗ này bao lâu mấy ngày, tiếp lấy Phùng lão và Đàm Tuệ thực lực, luyện chế ra một ít đan dược. Đối với chúng ta khách sạn Long Môn, tuyệt đối sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hạ Vũ tràn đầy tự tin lời nói, mang có vẻ đắc ý nụ cười, mà Chu Bất Hối nhưng cau mày nhắc nhở, ngươi muốn ở khách sạn Long Môn ra tay đan dược, sẽ hay không có chút quá mạo hiểm, dẫu sao cây lớn chiêu gió. Đúng vậy, ta cũng lo lắng, dẫu sao bán ra đan dược, tất nhiên sẽ ở võ tu giới đưa tới náo động, bất luận thực lực cao thấp võ tu, sợ rằng tất cả sẽ tới, đến lúc đó chúng ta khách sạn Long Môn không trấn áp được bãi, sẽ đưa tới phiền toái lớn. Đan Vân ấn đường khóa chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hắn và Chu Bất Hối có thể hiểu Hạ Vũ vội vàng phát triển khách sạn Long Môn tâm tình, bất quá lại không thể vì vậy mà lơ là võ tu đối với thực lực tăng lên, từ đó không chừa thủ đoạn nào tính cách. Nếu như đưa tới hàng loạt võ tu tụ tập khách sạn Long Môn, không trấn áp được bọn họ, cuối cùng khách sạn Long Môn vậy phải gặp bị tai họa ngập đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng có dự định, giải thích nói, thời gian còn sớm, luyện chế hàng loạt đan dược cũng không phải một hai ngày sự việc. Ta dự định ở tỉnh thành thế gia thi đấu thời điểm, thả ra tiếng gió, sau đó ta sẽ tìm lão thân phụ mượn hai người, đến lúc đó hẳn không xảy ra lộn xộn. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đứng dậy rời đi nơi này, nhìn Phùng gia đại trang viên, không khỏi muốn đi bộ khắp nơi xem. Chu Bất Hối và Đan Vân nghe được Hạ Vũ nhắc tới hắn phụ thân, không khỏi mới ngưng ngẩn người, quay lại đều không đang khuyên đạo, mặc cho Hạ Vũ theo hắn ý tưởng mà đi chuyện. Nếu như Hạ Vũ thật phải hướng hắn phụ thân mượn người, như vậy mới vừa rồi bọn họ nói lo lắng vấn đề hết thảy cũng không là vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-doc-nối-giam-noi-doc-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.